Trọng sinh thành nhân vật game tại dị giới. Chương 9, sau sự việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thời gian ngắn trước, ngay khi thiên phạt cùng vô sinh huyết lôi xuất hiện trên bầu trời Thanh Sơn trấn, Viêm Hoàng thần tộc Viêm giới ba vị tam thanh lão tổ của Viêm Hoàng tộc lúc này đang riêng phần mình tu luyện trong tĩnh thất, mỗi người trong họ đều có tu vi đấu đế hoặc pháp đế, là cường giả khuấy đảo đại lục một thời vào ngàn năm trước. Lúc này, một tia thiên địa uy áp bỗng nhiên kéo đến, bỏ qua vách ngăn không gian của Viêm giới mà tràn vào, thoáng cái khiến cho cả ba vị lão tổ phải hộc máu trọng thương, ánh mắt hoảng sợ nhìn về một hướng. Là thiên phạt, tên khốn kiếp nào sử dụng cấm thuật mà đưa đến thế này? Thủy Nguyên lão tổ bấm tay sử dụng thôi diễn thuật, trong hư vô hắn nhìn thấy thân ảnh của ba người và một con chim to lớn, hình ảnh mờ ảo không rõ ràng. Bỗng nhiên, người ở giữa như có cảm giác khẽ quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Thủy Nguyên, một luồng khí thế còn mạnh hơn thiên uy lúc nãy gấp trăm lần ép xuống, chỉ nháy mắt đã đánh cho vị lão tổ này hình thần câu diệt. Cứ vậy, một vị pháp đế cường giả vẫn lạc, đợi đến khi Viêm Hoàng tộc phát hiện việc này thì đã là chuyện của nhiều ngày sau, nhấc lên một trận mưa tanh gió máu. Việc tương tự như vậy cũng diễn ra ở không gian riêng của hai thần tộc khác là Âu Lạc và Titan. Chỉ khác rằng ở hai nơi này không có một vị lão tổ nào ngu ngốc sử dụng thôi diễn thuật đến mức bị phản phệ bỏ mình, cùng lắm thì chỉ bị trọng thương. Riêng ở Âu Lạc thần tộc thì trong cao tầng không khí lại hân hoan khác hẳn thường này, hai vị lão tổ đế cấp dù đang bị thương nhưng vẫn cười đến híp mắt mà dự họp cùng những vị trưởng lão thánh cấp khác. Lão tổ, tổ thức mà chúng ta sử dụng chẳng lẽ thành công rồi? Tổ tiên đã thật sự từ thần giới hạ phàm sao? Tộc trưởng Âu tộc là Âu Tịnh Nguyệt cung kính hướng về vị pháp đế của tộc mình hỏi. Huyết mạch thạch đã có cảm ứng, hơn nữa cường độ đã vượt qua đế cấp, chắc chắn là tổ tiên đã hạ phàm. Âu Doanh Doanh khẽ cười trả lời, dù đã sống hơn 2.000 năm lão thái bà nhưng dung mạo vẫn chỉ như phụ nữ tuổi tứ tuần, vẫn mặn mà đầy phong vị câu nhân. Nghe vậy, mọi người ở đây đều vui mừng cực kỳ. Vài tháng trước, Âu Doanh Doanh thông qua một bí thuật tiên tri đã biết được sắp có đại hạo kiếp giáng lâm đấu ma đại lục, chính vì vậy bà và tộc trưởng Lạc tộc là Lạc Thiên Hùng đã hợp sức lại khởi động đại trận mà tổ tiên để lại. Theo ghi chép, đại trận này có thể triệu gọi một vị tổ tiên của hai tộc ở thần giới hạ phàm, chỉ là lúc đó không thấy nên họ cứ nghĩ đã thất bại. Ai ngờ sau mấy tháng trời thì huyết mạch thạch lại có phản ứng vượt qua đế cấp, chứng tỏ là có thần của hai tộc đã hàng lâm. Phản ứng là ở đâu? Lạc Thiên Hùng quan tâm hỏi, đối với ông ta hạo kiếp hay không cũng không quan trọng, quan trọng là vị tổ tiên này có thể chỉ điểm ông ta đột phá bình cảnh đạt đến thần cấp hay không. Là nơi thiên uy xuất hiện, Gia Mã đế quốc nằm ở phía đông. Cũng chính là địa bàn của Viêm Hoàng tộc, Âu Doanh Doanh cao mày. Như vậy thì hai chúng ta sẽ không thể đi đến đó được, chỉ cần bước ra khỏi linh giới này thì lũ khốn kia chắc chắn sẽ tấn công nơi đây. Lạc Thiên Hùng cũng trầm tư, sau đó quay sang hai vị tộc trưởng là Âu Tịnh Nguyệt và Lạc Bân. Nếu đã vậy thì một trong hai người các ngươi hãy đến đó đón tổ tiên về đi, mang theo vài người thánh cấp nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy hãy để con đi, sẵn tiện cũng cho Sương Nhi ra thế giới bên ngoài lịch luyện. Âu Tịnh Nguyệt xung phong nhận việc, đồng thời trong lòng cũng đánh tính toán dẫn con gái mình ra mắt tổ tiên, chiếm lấy một chút hào cảm của người. Dù sao đối phương cũng là một cường giả thần cấp, chỉ cần tiện tay một cái cũng có thể mang đến lợi ích cả đời. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, Lâm Minh lúc này đang cực kỳ sảng khoái mà đong đưa eo của mình. Bên dưới hắn, một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm đó cố gắng đón nhận từng cú vùi dập của hắn, không ai khác chính là vị mỹ tỷ Loli. Merlin, làn da trắng như tuyết lúc này đã nhuộm đà hồng, khắp thân thể lung linh đều tràn đầy dấu vết hoan ái khiến người thương tiếc, khí chất băng lãnh đã bị đánh tan không còn, có chăng chỉ là mị diễm dụ nhân tâm. Ân, A Nhi, Sama, A Nhi, em, sướng, sướng, mạnh lên, nữa lên, từng tiếng rên dài hoang lạc từ đôi môi hồng nhỏ nhắn vang lên, bị Lâm Minh đè ra mà chơi suốt 2 giờ đồng hồ đã khiến cô rơi vào trạng thái mê muội, chỉ biết vô thức rên gì nghênh eo lắc mông mà phối hợp hắn, hai mắt thì đã sớm vô thần, kể cả nước dãi cũng chảy tràn ra khóe môi. Bố, Merlin à, em thật là dâm đãng. Hừm, ta cũng sướng, ta ra đây. Ân, ra bên trong em, lấp đầy em đi, làm em có thai đi, A Nhi, Sama à. Sau một tiếng gầm nhẹ, Lâm Minh dùng mình thúc một cú thật mạnh khiến dương VT xuyên phá hoa tâm của Merlin mà vào đến nơi tận cùng, một dòng dương tinh nóng hổi mãnh liệt phun trào ra. Merlin cũng thét dài một tiếng cong mình lên đón nhận lấy, âm tinh cũng bắn ra xối xả ướt hết nửa người dưới của hắn, hai mắt lật trắng nước dãi mất khống chế chảy ra, sau đó thỏa mãn khẽ nghiêng đầu mê man đi. Phốc, Lâm Minh rút dương VT ra, nhìn cái khe nhỏ hồng như của con nít của Merlin đang khép mờ chảy ra một dòng sữa trắng thì mỉm cười. Thân thể loli này lúc nào cũng khiến hắn thật thỏa mãn, nhất là khi cùng Mary bị đặt dưới háng thì sự đối lập càng khiến hắn phát rồ, không thể khống chế chính mình mà đem họ ra chơi đùa đến ngất đi mới thôi. Tuy nhiên, vừa rồi không phải chơi 3P mà đến tận 4P. Nhìn thân ảnh tươi trẻ thanh xuân đang nằm một góc trên thảm mà hắn thở dài, trên thân cô ấy cũng không thiếu dấu vết sau hoan ái để lại, hơn nữa bởi vì Lâm Minh cũng không yêu cô ta nên dùng lực khá là mạnh khiến toàn thân đều là dấu tay và dấu răng. Và người này không ai khác mà chính là Hạ Tiểu Y, người duy nhất mà Mary có thể hồi sinh trong 4 người. 4 giờ trước sau khi Mary sử dụng xong ma pháp hồi sinh thì thiên phạt cũng bị vong linh cự ma đánh tan đi. Có điều toàn bộ hạ ra 4 người nhưng chỉ có mỗi mình Hạ Tiểu Y là thành công sống lại, dựa theo Mary giải thích thì là bởi vì linh hồn của 3 người kia đã tiến vào luân hồi nên không thể hồi sinh, còn Hạ Tiểu Y thì bởi vì oán niệm trong lòng lớn nên vẫn còn lưu lại thế giới này. Sau đó, Lâm Minh lại phát hiện ra cô ấy mặc dù đã hồi sinh nhưng trí nhớ không biết nguyên nhân gì mà đã bị xóa hết, kể cả tinh thần cũng trở thành một tờ giấy trắng, còn lại chỉ có bản năng của một sinh vật. Khi đó Lâm Minh liền đau đầu, như thế này thà chết mẹ cho rồi, chứ ngơ ngơ ngác ngác như vậy thì ngoài làm búp bê tình dục ra thì sống cũng đâu để làm chi. Khi đó, hắn đã chuẩn bị động thủ để tiễn Hạ Tiểu Y lên đường bình an thì bị Merlin ngăn lại, bảo rằng còn có cách chữa trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Merlin trong game được thiết lập là một vampire cấp bậc chân tổ đã sống hơn 5.000 năm, có một trí tuệ vô cùng to lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực ma pháp và kết giới. Tuy nhiên, khi Lâm Minh triệu hoán Merlin ra làm nữ tỳ của mình thì trong giao diện chỉ có 3 kỹ năng là kết giới thủ hộ. Đã sử dụng lúc nãy, huyết kiếm, sát thương, và tăng phúc sinh mệnh, cho chủ 10, HP, bây giờ sau khi hiện thực hóa thì có vẻ như thiết lập ban đầu của Merlin cũng đã trở thành hiện thực, lúc nào nói cô là một bách khoa toàn thư về ma pháp thì cũng không sai chút nào. Phương pháp mà Merlin đưa ra chính là tạo nên một ký ức giả dối cho Hạ Tiểu Y, khi đó thì cô sẽ có thể một lần nữa sống như người thường, hơn nữa cũng sẽ không bị cái chết của gia đình làm cho đau khổ. Lâm Minh lúc đó nghe được liền gật đầu, đồng ý cho Merlin sử dụng ma pháp bậc 10, thay đổi ký ức. Ai mà ngờ cô nàng này lại thiết lập cho Hạ Tiểu Y trở thành tính nô được Lâm Minh nuôi dưỡng từ bé, còn thuận tiện thêm vào các kiến thức A, Z về phương diện làm tình, thiệt là hết nói. Bất quá, Lâm Minh hắn thích. Hạ Tiểu Y cũng là một mỹ nữ tuy không sánh bằng Mary và Merlin nhưng cũng là vạn người có một rồi. Lâm Minh hắn không phải người tốt, chưa bao giờ là người tốt nên hắn rất thoải mái hưởng thụ việc có thêm một tính nô. Và suốt một giờ sau đó, Hạ Tiểu Y đã được hưởng sự hoan ái lần đầu trong đời, bị Lâm Minh xem như một món sex toy mà đặt dưới thân chinh phục. Trong suy nghĩ của Lâm Minh bỗng cảm thấy có lẽ sau này ma pháp thay đổi ký ức sẽ được hắn sử dụng rất nhiều lần. Ô Thản Thành Tiêu Gia. Một thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi, tóc đen mắt đen, khuôn mặt thanh tú đang chăm chú ngâm mình trong bồn trúc cơ dịch mà tu luyện, bỗng nhiên lúc này mở mắt ra nhìn lên bầu trời, bên trong đồng tử có một ngọn lửa mờ ảo nhẹ nhàng thiêu đốt. Hắn bỗng cảm thấy mình vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, rất quan trọng. PS, lúc trước không dám viết cảnh 18 quá rõ sợ bị ban nick nhưng hôm qua thấy một số chuyện tả quá kỹ luôn nên quyết định truyền hình cho men, thành ra chương này hơi lấn cấn chút cách chương.